Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Mạt Thế, nàng đứng lên chống nạnh nhìn những xe lương phía sau, suy nghĩ xem có nên hủy giao dịch với Thẩm Vô Cửu hay không. Nhiều lương thực như vậy, nàng muốn tìm một nơi cất giữ, mỗi ngày nhìn thấy đều thấy yên tâm. Phải biết rằng ở Mạt Thế, việc nàng thích làm nhất là đến kho hàng xem vật tư mà đội của mình tích trữ. Chỉ cần có vật tư thì có thể giúp ích cho đội ngũ. Dù sao ở thế giới này, tinh thần lực cũng không phải thứ nhất định phải có. Có sức mạnh vượt trội hơn người, cùng với thân thủ G.I.E.C tăng thi mà nàng tôi luyện được, đủ để bảo vệ mạng sống rồi. Chỉ là Sở Du Ninh liếc nhìn vết thương của Thẩm Vô Cửu. Vết thương của người này nếu không nhanh chóng chữa trị thì sẽ không khỏi được. Mạt Thế càng về sau đều ưa dùng dị năng hệ mộc để chữa trị. Loại kỹ thuật MOBUNGM tim trước Mạt Thế đã ít được dùng đến. Nàng học được cũng chỉ là một số cách xử lý vết thương ngoài không cần dị năng. Nếu không thì có thể thử mổ rồi khâu lại. Tuy nhiên, cho dù có biết mổ thì thiết bị cũng không đủ. Mặc dù nàng không thể thủ tiết như ý nguyện, nhưng người đã trở về thì không thể để hắn C-H-E-T được. Đã không thể C-H-E-T thì đương nhiên là phải sống. Cả nhà già trẻ lớn bé của Thẩm gia còn phải dựa vào hắn. Nàng thấy Thẩm Vô Cửu rất hợp với vị trí quân sư. Có thể để hắn làm những việc động não. Thẩm Vô Cửu thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng đã bị nắng làm đỏ. Nhíu mày, đại tẩu nói đúng, công chúa mau xuống đi. Đại phu nhân cười cười. Nàng ta có thể cảm nhận được lão tứ đã không còn địch ý với công chúa như lúc mới về nữa. Đợi lão tứ khỏe lại thì phủ tướng quân sẽ nhanh chóng có thêm người. Công chúa nghe tứ đệ, ta đi sắp xếp người liên hệ với thương nhân lương thực trước. Đại phu nhân nói với Sở Du Ninh một tiếng, không muốn Thẩm Vô Cửu lo lắng thêm nữa. Quay người đi làm việc, lương thực đã đến tay, nàng ta vẫn biết cách xử lý. Đại, Thẩm Vô Cửu muốn gọi đại phu nhân lại, bảo nàng ta đợi một chút. Trực giác mách bảo hắn, công chúa nhất định sẽ cho rằng lương thực mà nàng dùng bản lĩnh đòi về được thì là của nàng. Muốn xử lý cũng phải hỏi qua nàng. Sở Du Ninh nhìn bóng lưng đại phu nhân rời đi, chớp chớp mắt, hình như nàng không cần phải do dự nữa rồi. Thịt đau quá, nhiều lương thực như vậy sắp không còn là của nàng nữa rồi. Nàng nhảy xuống xe lương, Thẩm Vô Cửu vô thức đưa tay ra đỡ. Bị nàng vỗ cho một cái, Sở Du Ninh liếc nhìn vết thương của hắn. Ngươi có chắc là đỡ được ta không? Thẩm Vô Cửu im lặng, hắn rất muốn nhanh chóng khỏe lại. Sở Du Ninh quay đầu nhìn xe lương từ từ di chuyển. Cố ép mình thu hồi ánh mắt, hung dữ nhìn Thẩm Vô Cửu. Ngươi đã dùng lương thực của ta thì phải cho ta sở kiếm. Thẩm Vô Cửu cười nhẹ. Ta lúc nào dùng lương thực của công chúa? Đại tẩu nói đi xử lý số lương thực này. Chẳng lẽ người muốn quỵt nợ sao? Sở Du Ninh nắm lấy tay vịn xe lăn bằng bàn tay trắng nõn. Hơi dùng sức, Thẩm Vô Cửu bất đắc dĩ. Hắn biết sẽ như vậy mà. Cảm thấy tay vịn đang nới lỏng, hắn vội giơ tay nắm lấy bàn tay kia. Kết quả, bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay hắn lại trơn mềm. Chẳng giống chút nào với bàn tay có thể ném bay một người. Mềm mại không xương, trắng nõn không tì vết. Ngay cả nếp nhăn trên mu bàn tay cũng rất đáng yêu. Cách chương.